Mẹ, cha tìm tới cửa rồi. Chương 104, đại kết cục 3. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trời có chút âm u, thật vất vả mới xuất hiện ánh mặt trời. Ai ngờ một hồi, một đám mây đen rất lớn xuất hiện. Chạy rồi chạy, che khuất toàn bộ ánh mặt trời. Mặt Phí Gia Nam không đổi sắc ngồi ở trong biệt thự. Một thân lễ phục chú rể cao quý tao nhã mặc trên người. Trên lầu, sắc mặt Đồng Nhan trở nên trắng. Thân thể không khỏe, ngay cả đi vài bước cũng cảm thấy khó khăn. Đành phải tùy ý mấy người trang điểm mặt cô đông tây. Trên mặt bình tĩnh không nhìn ra bất kỳ cái gì. Chỉ có đôi mắt ảm đạm không ánh sáng ngẫu nhiên chuyển động mới có thể nhìn ra trong lòng cô đang sốt ruột. Thật sự phải gà, nằm mơ, nhưng là hiện tại trốn như thế nào? Đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chờ lúc đến phòng hóa trang cho hôn lễ để trốn. Phí Gia Nam đã nói, địa điểm tổ chức hôn lễ một trang viên cạnh bờ biển. Trang viên này vốn rất ít người, khi nào có lễ hội trọng đại mới có thể sử dụng. Nói cách khác, địa hình nơi đó, mọi người cũng không quen thuộc. Hơn nữa, nghĩ chi tiết hơn, trang viên lớn như vậy, lại ở ngay bờ biển, một người trốn đi cũng dễ dàng. Phí Gia Nam đã nghĩ tặng cho Đồng Nhan một buổi hôn lễ xa hoa. Nhưng lại không nghĩ tới. Đồng Nhan, thân, thể, đi, hai, bước, đã, thở, gấp này, lại đang lên kế hoạch như thế nào để thuận lợi chạy trốn. Cho dù là thất bại, Đồng Nhan cũng tự mình an ủi bản thân. Cô dâu là em, cũng không phải là cô. Cho dù hôm nay thật sự kết hôn, ở giấy kết hôn ký cũng không phải là tên Đồng Nhan. Chỉ cần chạy đi, không ai biết em là ai. Thời gian không sai lệch lắm, người dâu phụ xa lạ cẩn thận giúp đỡ Đồng Nhan đi ra phòng ngủ. Từng bước một xuống lầu, Phí Gia Nam kiên nhẫn ngồi chờ trên ghế sofa ở phòng khách. Bên cạnh là đám người phụ rể mặt không đổi sắc. Khi trên lầu truyền đến tiếng vang, Phí Gia Nam ngẩng đầu, vừa vặn thấy vị hôn thê xinh đẹp mềm mại đi từng bước một xuống lầu. Dung nhan tinh xảo, ngũ quan xinh đẹp, không thể không nói, cho dù ở trong đầu vô số lần vẽ ra bóng dáng Đồng Nhan vì hắn mặc áo cưới. Hắn vẫn xem nhẹ vẻ đẹp của cô, Đồng Nhan giờ phút này, xinh đẹp giống như tiên nữ giáng trần, không nhiễm chút khói lửa thế gian. Đáng tiếc mặt cô dâu lại âm trầm không chút thay đổi. Nếu như cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn lộ ra tươi cười, phòng trừng sẽ trộm hết tất cả tâm của đàn ông. Cơ thể Đồng Nhan suy yếu, đi không được vài bước, từ phòng ngủ xuống dưới, toàn thân đã đầy mồ hôi. Nếu như không có hai người phù dâu trái phải đỡ cô, nói không chừng cô đã trực tiếp lăn từ cầu thang xuống. Nhìn ánh mắt kinh diễm của Phí Gia Nam, liếc trắng mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý tới. Phí Gia Nam cũng không để tâm, mặc kệ hiện tại trong lòng Đồng Nhan nghĩ như thế nào. Cũng không thay đổi được sự thật, không phải là cô đang nhớ con trai sao? Em yên tâm, hôm sau tôi sẽ cố gắng, để tôi và em có một đứa con trai. Đến lúc đó, tôi sẽ rất tò mò nhìn em lựa chọn như thế nào. Lựa chọn con trai đã mất mẹ một năm và trưởng thành không ít. Đồng Đồng, hay là lựa chọn đứa trẻ mới sinh vẫn còn khóc lóc đòi sữa. Đồng Nhan, tôi thực sự rất mong chờ ngày đó. Cơ thể Đồng Nhan có chút cứng đờ. Lườm hắn một cái, đồ điên, đúng vậy, người đàn ông này đúng là đồ điên. Nghĩ tới biện pháp hắn đối phó với mình. Trong lòng cô ẩn ẩn bi thương, nếu thật sự không cẩn thận mang thai. Không được, tuyệt đối không thể, nhất định hôm nay phải trốn đi, bằng không những ngày về sau của cô sẽ rất bi thảm. Cô thậm chí không thể tưởng tượng được, nếu cô thực sự sinh cho Phí Gia Nam một đứa nhỏ. Đến lúc đó đối mặt với đứa trẻ, cô nên làm thế nào? Cho nên, tuyệt đối không thể, ánh mắt mang theo oán hận ngoan tuyệt, hung tợn nhìn thoáng qua mặt Phí Gia Nam. Mỉm cười, tôi cũng thực sự muốn nhìn một chút khả năng của Phí tiên sinh. Phí Gia Nam con ngươi co rụt lại, không thể phủ nhận, trong lòng có chút đau đớn khi thấy bộ dáng hoàn toàn không sao cả của Đồng Nhan. cúi người ở bên tai Đồng Nhan, giọng điệu ôn nhu như nước nói. En, hơn một giờ nữa em sẽ là cô dâu của tôi. Em thật sự không có suy nghĩ gì sao? Đồng Nhan cười lạnh một tiếng. Phù dâu ở phía sau buông tay. Cơ thể cô nhoáng một cái liền bị Phí Gia Nam đón vào trong ngực. Đồng Nhan hơi thở yếu ớt, biết chính mình hiện tại đứng không nổi mà phải dựa vào hắn. Cánh tay mảnh khảnh chạm vào lồng ngực ấm nóng của nam nhân. Ngay vị trí trái tim, nó đang nhịp đập mạnh mẽ. Cảm nhận được không, nó đang nhảy lên vì em. Giọng nói trầm thấp mị hoặc vang lên, tay Đồng Nhan lập tức nóng lên. Nhanh chóng chuyển rời, tuy rằng con trai đã 5 tuổi, nhưng đối với mị hoặc rõ ràng của đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà đỏ ửng, có chút cười nhạo, thủ đoạn của Phí tiên sinh thật cao a, đáng tiếc. Anh không phải vẫn là xử nam chứ? Hoặc là trước đó có rất nhiều phụ nữ đúng không? Hồi trước tôi nghe người ta nói, anh một khoảng thời gian không có nữ nhân sẽ nóng tính. Cũng khó trách, đây là nhu cầu sinh lý. Rồi sau đó không phải là tôi xuất hiện sao? Con ngươi Phí Gia Nam lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người hầu đứng ở trong góc. Có thể nghĩ, trong mấy ngày nay, chính là mấy người này nói cho Đồng Nhan nghe, mà cô thân là phóng viên, lời nói lại vô cùng khách sáo. Hắn cúi đầu, con ngươi tựa tiếu phi tiếu, cười nhưng không cười, nhìn Đồng Nhan, cho nên... Cái miệng nhỏ nhắn của Đồng Nhan cong lên, giả bộ ngây thơ nói đáng tiếc, người ta có bệnh sạch sẽ, nếu trước đó anh đã chạm vào thân thể nữ nhân khác, tôi sẽ nhịn không được mà ói. Ách, Đồng Nhan thanh âm không cao không thấp, vừa vặn có thể đi vào lỗ tai mỗi người trong phòng khách. Đàn em Phí Gia Nam, hiện giờ là phù rể, không dám tin, nữ nhân này ghét bỏ lão đại. Phí Gia Nam cũng sửng sốt. Bỗng nhiên nở nụ cười, không nghĩ tới tiểu em còn có khẩu vị nặng như vậy. Tôi thích, đối với khuôn mặt tươi cười của hắn, Đồng Nhan cảm thấy không có ý nghĩa. Người đàn ông này không phải Tiếu Thâm, thời điểm Tiếu Thâm và đấu võ mồm sẽ không trưng ra bộ dáng nghiêm túc như vậy đối với cô. Trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ đến biện pháp tốt nhất chọc giận hắn. Mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh chủ vào ngực của Phí Gia Nam. Chu cái miệng nhỏ, giọng nói không tức chết người không đền mạng. Ai nha, không vui, cùng nói chuyện với em thực không có ý nghĩa. Tiếu Thâm sẽ không như vậy. Anh ấy sẽ nói ra một câu chọc tôi vui vẻ. Ngụ ý anh, Phí Gia Nam, chính là không bằng Tiếu Thâm. Phí Gia Nam và Tiếu Thâm tranh đấu gay gắt với nhau 10 năm. Tuyệt đối không chấp nhận được người khác nói. Hắn, Phí Gia Nam, lại không bằng Tiếu Thâm. Đặc biệt là từ miệng cô gái này nói ra, dục hỏa vừa mới sôi trào lập tức bị dập tắt. Phí Gia Nam cười tao nhã, vẻ mặt mưa gió mịt mù. Phải không, Đồng Nhan vô tội nháy mắt mấy cái. Đúng vậy nha, đàn em mấy người đứng phía sau thấy không ổn. Ngày hôm qua, cô gái này liền khiến lão đại tức đến nỗi suýt chút nữa bóp chết cô. Sau lại ở thời điểm làm chính sự, đầu óc đen tối chút nhá. Trực tiếp ngất xỉu, đến bây giờ không biết tốt xấu. Thiệt thòi lúc trước gặp phải đã hoàn toàn quên. Cô gái này đã quên thì thôi đi. Nếu lỡ như chọc lão đại nổi nóng, cô ta sẽ không chịu nổi. Lập tức ngất đi, hôn lễ sẽ không thể tiếp tục. Hôn lễ mà không thể tiếp tục, đối tượng để lão đại phát hỏa sẽ chính là bọn họ a, đáng thương. Một trong đám người chạy nhanh tiến lên hai bước khuyên nhủ. Lão đại, đã đến giờ, khách nhân cũng đã đủ. Phí Gia Nam chuyển ánh mắt sang phía đàn em của mình. Nhìn sắc mặt trắng xanh của hắn, bỗng nhiên hiểu được, chính mình lại trúng gian kế của cô gái này. Cô muốn đem hắn tức đến mất đi lý trí. Sau đó lại giống như ngày hôm qua ra tay thô lỗ đối với cô. Cô nhất định sẽ ngất đi, quay đầu đối mặt với cô gái trong lòng mình. Sắc mặt khôi phục bình thường. Mỉm cười, cô gái, hôm nay cho dù em có té xỉu, hôn lễ này cũng không thể hủy bỏ. Quả nhiên, Đồng Nhan vốn đang ghé vào lồng ngực hắn nói cười cười. Lập tức tái nhợt, vốn khuôn mặt đã không tốt, dựa vào trang điểm mới nhìn không ra, là người trang điểm một tầng lại một tầng phấn hướng trên mặt cô đắp lên. mỉm cười, tràn đầy thất vọng. Đúng vậy, hôm nay anh thật đúng là tiến bộ. Một góc của bờ biển ở trang viên. Tiếu Thâm hai tay bỏ trong túi quần nắm chặt đánh giá khung cảnh của trang viên. Bộ dáng tùy ý thản nhiên. Anh chắc chắn, ở trong này có rất ít người có thể nhận ra hắn. Trừ Phí Gia Nam, đáng tiếc, hiện tại tâm tư Phí Gia Nam đang đặt tại trên cô gái kia. Nghĩ đến Đồng Nhan, nguyên bản con ngươi thảnh thơi. Đột nhiên tối sầm, ẩn ẩn còn có lửa giận thiêu đốt. Đi theo một bên, cậu bé có bộ dáng giống như tiểu vương tử. Đồng Đồng, thấy vậy, âm thầm líu lưỡi kêu to. Cha, bình tĩnh, đợi một chút rồi mới đi đoạt mẹ lại nha. Tiếu Thâm vẻ mặt háp tuyến. Eo eo eo, bất đắc dĩ, biết rồi con trai, thật là con mình có điểm trò giỏi hơn thầy. Lỗ tai mang theo tai nghe điện thoại cỡ nhỏ bỗng nhiên vang lên. Tiếu Thâm một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con. Một bên giả bộ không thèm để ý trả lời điện thoại. Lão đại, đã điều tra xong, hôn lễ sắp bắt đầu. Trước khi hôn lễ tiến hành, cô dâu sẽ ở phòng cách vách nghỉ ngơi. Tiếu Thâm vốn là đang cười tủm tỉm, ánh mắt lập tức tối sầm lại. Cái gì cô dâu, thanh âm ép tới vô cùng thấp, nguy hiểm trùng trùng làm cho người ta sợ hãi. Bên kia, đàn em hít một ngụm khí lạnh, vội vã sửa lời. Phu nhân, Tiếu Thâm lúc này mới vừa lòng, con người u ám lập tức chuyển biến. Giọng nói cao vút, không có lần sau, đàn em bên kia sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra. Vụng trộm lau lau, vâng, chưa từng nghĩ tới, lão đại sau 6 năm không gặp lại thay đổi nhiều đến như vậy. Tất cả chỉ vì một cô gái, từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Sắc mặt Tiếu Thâm từ từ biến thành màu đen, chỉ vì thủ hạ nói câu kia, cô dâu mới, lại nói tiếp, lần đó hôn lễ của Đồng Nhan và bản thân, anh thật đúng không có chút ấn tượng sâu sắc. Khi đó hoàn toàn coi như lễ hội bình thường vẫn hay tham dự. Giờ thì hay lắm, nhìn người đàn ông khác tổ chức hôn lễ với vợ mình long trọng như thế. Trong lòng Tiếu Thâm một chút tư vị cũng không có. Làm cái gì à, người ta bắt cóc vợ mình, tổ chức hôn lễ còn long trọng như vậy. Phí Gia Nam đợi tôi đánh rớt mặt mũi của anh. Bên kia, Phí Gia Nam kéo Đồng Nhan đi về phía tổ chức hôn lễ. Đi một hồi, sắc mặt Đồng Nhan đã tái nhợt, đi đứng có chút suy yếu. Phí Gia Nam đau lòng, đột nhiên dừng bước chân, xoay người ôm lấy Đồng Nhan đi nhanh về hướng phòng trang điểm lưu tinh. Đồng Nhan giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã đi được một đoạn rất dài rồi. Bỏ tôi xuống, sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút hờn giận. Tôi đã có chồng, còn có con. Phí Gia Nam, anh không biết anh làm như vậy là rất buồn cười sao? Sắc mặt Phí Gia Nam hơi biến thành màu đen, nhưng cũng không để ý đến Đồng Nhan, trực tiếp ôm cô đi đến phòng hóa trang. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Đồng Nhan, một câu cũng không nói, đứng dậy đi ra bên ngoài nói với đàn em, coi chừng, ai cũng không cho vào. Trong lòng Đồng Nhan giật mình, hô to, anh đây là giam lỏng tôi. Phí Gia Nam đưa lưng về phía Đồng Nhan, cũng không xoay người lại, lạnh lùng cười, tôi không phải vẫn luôn giam lỏng em sao? Tôi ôn tồn nói chuyện với em không để ý tới, vậy thì dùng sức mạnh đi, nói xong cũng không quay đầu trực tiếp chạy lấy người, nhìn qua cửa phòng bị canh giữ gắt gao, Đồng Nhan đứng dậy liền tùy ý đập phá, cái gì tới tay thì đập cái đó, đập một hồi liền bỏ cuộc. Cả người suy yếu tựa vào ghế sofa mềm mại thở dốc. Khó khăn lắm mới điều hòa lại hơi thở. Ngẩng đầu cẩn thận đánh giá cảnh vật chung quanh. Nhíu mày, nơi này bốn phía đều bị vây kín. Duy nhất chỉ có cửa sổ nhỏ nhưng bên ngoài còn có người canh gác. Dùng sức gõ bể, thủy tinh này vẫn là thủy tinh công nghiệp đi. Còn là loại tốt nhất. Đoán chừng đến viên đạn còn không bắn bể được. Đồng Nhan bắt đầu đau đầu. Hiện tại làm sao bây giờ? Trải qua đêm đó bỏ trốn, Phí Gia Nam vào thời điểm cuối cùng, ngoài cửa còn có người canh gác, như thế làm sao bỏ trốn? Trong lòng không khỏi mắng to, Tiếu Thâm, thật sự không cần vợ anh sao? Bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Phí Gia Nam, nếu như Tiếu Thâm thật sự không phát hiện, vậy không phải người đã chết kia là cô sao? Thật là nghĩ cô đã chết sao? Đồng Đồng chắc là thương tâm lắm. Tiếu Thâm cũng sẽ thương tâm sao? Nhớ tới chính mình ở biệt thự Phí Gia Nam tại thành phố A lưu lại tờ giấy nhỏ ở trên giường. Cũng không biết Tiếu Thâm có nhìn thấy không? Dắt Đồng Đồng đi loạn khắp nơi. Tiếu Thâm đột nhiên hắt xì một cái. Xoa xoa cái mũi, có chút ngừa a, Đồng Đồng che lại cái miệng nhỏ nhắn. Âm thầm cười trộm, cười đến vô cùng gian trá. Nhất định là mẹ đang mắng cha. Chê cha bây giờ còn không có đi cướp mẹ về. Chờ mẹ trở về thì ba xong đời. Hí hí, Tiếu Thâm sửng sốt, cúi đầu nhìn con mình cười trộm hơi giống như chuột xa hũ gạo. Trước giờ con đều ở với Đồng Nhan. Mẹ con hai người không phải là sẽ có cái gọi là tâm linh tương thông đi. Nếu có, nói cách khác, hiện tại Đồng Nhan thật sự là đang mắng anh, ngại anh hành động chậm chạp, không chịu đi cứu cô. Nghĩ đến đây, tâm tình phiền muộn lúc trước do đàn em nói sai liền chuyển biến tốt. Ngồi xổm xuống liền nắm lấy hai gò má mềm mại của con trai. Mặc sức xoa nắn, lập tức cho con xem. Cách chương.